Chương 28, giả truyền nhiệm vụ. Mập lùn nam tử giật mình về sau cũng rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, tiểu tử, ta tự nhiên biết rõ ngươi tìm ta làm cái gì, không phải liền là tiểu nha đầu kia phiến tử sự tình sao? Bất quá, ta không nói, ngươi có thế làm gì ta ở chỗ này bóp gãy cổ của ta? Ngươi có lá gan này sao? Vấn đạo tông bên trong cấm chỉ đồng môn giết chóc, nhất là nơi đây lại là quảng trường, bốn phía có mấy ngàn ánh mắt nhìn xem, hắn mới không tin tưởng Khương Vân dám thật thương tổn tới mình, cho nên hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ở chỗ này ta đương nhiên không dám đối với ngươi như vậy, sở dĩ, chúng ta đổi cái địa phương. Khương Vân vừa dứt lời, mập lùn nam tử liền cảm giác cầm cổ mình bàn tay kia đột nhiên dùng sức, ngay sau đó thân thể của mình chợt nhẹ, cả người vờ ơ y mà không bị khống chế bị Khương Vân cho một tay xách lên. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân một cái tay khác cũng là nhanh nhanh như phong, đột nhiên điểm vào cổ họng của hắn phía trên, để hắn căn bản là không có cách lại phát ra bất kỳ thanh âm. Sau một khắc, Khương Vân đã bóp lấy hắn sau gáy, mang theo hắn hướng về đám người bên ngoài chen tới. Bởi vì rộng lớn ống tay háo che lấp, ở những người khác xem ra, tựa như là Khương Vân ôm người này bả vai đồng dạng, cho nên căn bản không có người sinh nghi. Cứ như vậy, Khương Vân trực tiếp nắm lấy đối phương, ngông nên rời đi quảng trường. Bây giờ vấn đạo tông bên trong đại bộ phận đệ tử đều tụ tập tại quảng trường chỗ quan sát phục trắc, cho nên muốn tìm được một cái không người địa phương cũng không khó. Dùng Khương Vân tốc độ, chỉ một lát sau về sau, liền đã mang theo mập lùn nam tử đi tới một cái không người chỗ, để hắn hai chân dẫm lên trên mặt đất, nhưng là bàn tay chẳng những không có bung ra, ngược lại tăng thêm một cái kinh đạo. Nói giờ phút này mập lùn nam tử đã bị Khương Vân lực lượng cho sợ choáng váng, chính mình nhiều ít phân lượng, chính mình thế nhưng là hết sức rõ ràng, có thể một tay liền đem chính mình cho cầm lên, đồng thời đưa đến như thế xa địa phương, nghĩ như vậy muốn bóp gãy cổ của mình, thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thế trong miệng của hắn vẫn không chịu thua, mạnh miệng kêu lên, ngươi không dám giết ta, ta là không dám giết ngươi. Khương Vân một cái tay khác trưởng bỏ vào hắn trên đan điền, thản nhiên nói, nhưng là nếu như ta một trưởng vô xuống dưới, như vậy ngươi tiểu triệt để phế đi. Đan điền là linh khí tụ tập chi địa, QNZ là nhân thể tu luyện gốc dễ, một khi thụ thường, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, nặng thì đánh mất sở hữu linh khí, hoàn toàn biến thành phế nhân, thậm chí ngay cả phạm nhân cũng không sánh nổi. Nhìn xem Khương Vân trong mắt bắn ra hung quang, lại cảm nhận được nơi đan điền cái kia tựa hồ mang theo nhiệt độ cao bàn tay, mập lùn nam tử lập tức dọa đến hét lớn, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Mập lùn nam tử vốn cũng không phải là cái gì kiên cường người, hiện tại càng là đã bị sợ vỡ mật, gần như đều không cần Khương Vân hỏi thăm, chính mình tiểu chủ động đem liên quan tới Lục Tiếu Du sự tình toàn bộ đều nói ra. Tại mập lùn nam tử giảng thuật bên trong, Khương Vân sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, chờ đến đối phương ra nở dê song sau, Khương Vân tâm đã chìm đến đáy cốc, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm nộ khí. Kỳ thật, chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Không biết ra tại nguyên nhân gì, Lục Tiếu Du lúc trước mặc dù vẹn vẹn chỉ là xông qua một quan, trở thành tạp dịch đệ tử, nhưng lại bị Bách Thú Phong bên trên một tên trưởng lão chỗ chú ý, chuẩn bị chỉ cần Lục Tiếu Du có thể thuận lợi thông qua phục trắc, như vậy thì đem Lục Tiếu Du thu vì đệ tử, cũng chính là theo tạp dịch, trực tiếp trở thành nội môn. Loại chuyện này tại Vấn Đạo Tông bên trong mặc dù không phổ biến, nhưng QNZ phát sinh qua, nguyên bản QNZ không có gì, nhiều lắm là liền là để cho người ta hâm mộ Lục Tiếu Du vận khí thôi. Có thế hết lần này tới lần khác chuyện này bị Bách Thu Phong bên trên một vị sư tỷ biết rõ. Mà nghe nói, vị trưởng lão kia trong lòng đệ tử nhân tuyển vốn là nàng, hiện tại đã đổi thành Lục Tiếu Du, đương nhiên sẽ không lại muốn nàng, bởi vậy làm nàng biết được tin tức này về sau, có thể nghĩ phẫn nộ của nàng cùng không cam lòng. Thế là, tự có trước đây không lâu, đầu kia 20 năm linh thanh quang lang lẫn vào đan ở sói sự tình phát sinh. Người sư tỷ kia muốn mượn này cơ hội đem Lục Tiếu Du cho đuổi ra tông môn, khả xảo chính là Khương Vân xuất hiện, trợ giúp Lục Tiếu Du giải quyết phiền phức. Cái này tự nhiên để cái kia sư tỷ càng là rất là nổi nóng, thậm chí liền mang theo đem Khương Vân cu nở dê hận lên, này mới khiến kia cùng là ngoại môn đệ tử Hứa Thành Sơn đi cho Khương Vân một chút giáo huấn. Chỉ là không nghĩ tới, giáo huấn không cho thành, Hứa Thành Sơn sủng thú ngược lại bị Khương Vân bị đả thương. Hai người này đương nhiên là càng thêm không có khả năng buông tha Khương Vân cùng Lục Tiếu Du. Chỉ là 3 tháng trước, một năm một lần sông Ngũ Phong mở ra, mà thân là ngoại môn đệ tử, tự nhiên QNZ sẽ không bỏ qua cái này có thể trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Thế là hai người liên thủ đi sông Ngũ Phong, kết quả song song vượt quan thất bại, đồng thời cũng đều bị thương nhẹ, cho nên nửa năm qua này mới không có tiếp tục tìm Khương Vân cùng Lục Tiếu Du phiền phức. Mắt thấy hôm nay liền là phục trắc ngày, chỉ cần Lục Tiếu Du thuận lợi thông qua phục trắc, như vậy thì có thể trở thành người trưởng lão kia đệ tử. Cái này tự nhiên để vị sư tỷ kia ngồi không yên, sở dĩ lúc này mới giả truyền nhiệm vụ, đem Lục Tiếu Du cho lửa gạt ra tông môn. Minh bạch sự tình tiền căn hậu quả về sau, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vị sư tỷ kia cho Lục Tiếu Du truyền chính là nhiệm vụ gì? Mập lùn nam tử lắc đầu liên tục nói, cái này ta cũng không biết, dù sao sư tỷ mục đích đúng là muốn để Lục Tiếu Du không có thể tham gia phục trác, từ đó bị đuổi ra tông môn. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên mập lùn nam tử nói, ngươi có phải hay không che giấu chuyện gì không có? A, mập lùn nam tử trên mặt vội vàng gạt ra một cái nụ cười nói, sư minh ngươi cũng nhìn thấy, ta tu vi thấp kém, lại thân là tạp dịch, bất quá là cầm vị sư tỷ kia cho một điểm chỗ tốt, phụ trách theo dõi Lục Tiếu Du mà thôi, chuyện gì khác đều chưa làm qua, ta biết cũng đều đã nói. Khương Vân sắc mặt càng lạnh nhạt nói hơn, không có hử, Tiếu Du mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là cũng không nốc, nàng không có lý do gì dễ dàng như thế tin tưởng một cái ngoại môn sư tỷ, thậm chí tiếp nhận nàng phái ra nhiệm vụ. Mập lùn nam tử mở trừng hai mắt nói, cái này, vị sư huynh này, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta trong tông, ba loại đệ tử ở giữa thân phận khác biệt chi đại, thân là tạp dịch chúng ta, coi như không tin, cũng không dám không nghe theo ngoại môn đệ tử mệnh lệnh a. Như thế tình hình thực tế, Khương Vân tự nhiên cũng biết, nếu có ngoại môn đệ tử tìm tơ ý chính mình, ép mình làm chuyện gì, cho dù chính mình không muốn, muốn trực tiếp cự tuyệt QNZ tất nhiên sẽ đắc tội đối phương, lại càng không cần phải nói Lục Tiếu Du lá gan vốn là tiểu. Chỉ là Khương Vân trong lòng còn có chút nghi hoặc, bởi vì Lưu Tín nói rất rõ ràng, Lục Tiếu Du hướng hắn đạo lúc khác, cố ý muốn hắn giữ bí mật, từ đó các loại chờ trở thành ngoại môn đệ tử về sau lại cho mình một kinh hỉ. Từ điểm này tới nói, nàng lại tựa hồ không giống như là bị bức bách, mà là cam tâm tình nguyện đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều vô dụng, việc cấp bách nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tơ ý Lục Tiếu Du, đưa nàng mang về tông môn, mà muốn biết Lục Tiếu Du bị lừa hướng nơi nào, cũng chỉ có tìm vị kia ngoại môn sư tỷ hoặc là Hứa Thành Sơn. Nhìn xem lâm vào trong trầm tư Khương Vân, mập lùn nam tử trên mặt mặc dù vẫn như cũ cười theo, nhưng là nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Sau một lát, Khương Vân lần nữa nhìn về phía mập lùn nam tử nói, vị kia ngoại môn sư tỷ tên gọi là gì? Hiện tại nàng cùng Hứa Thành Sơn có phải hay không tại Bách Thú Phong? Bởi vì vừa mới tại quảng trường đám người vây xem bên trong, Khương Vân cũng không nhìn thấy Hứa Thành Sơn, kia chắc hẳn vị sư tỷ kia cũng hẳn là không tại. Mập lùn nam tử vẻ mặt đau khổ nói, danh tự ta nào dám hỏi, bọn hắn ngược lại là hẳn là tại Bách Thú Phong nói cho ta nàng tướng mạo. Tướng mạo mập lùn nam tử con mắt hơi chuyển động nói, sư minh, ngươi cũng không phải là muốn đi Bách Thú Phong tìm bọn hắn á? Bọn hắn thế nhưng là ngoại môn đệ tử, dùng thân phận của ngươi, căn bản không có khả năng tiến vào Bách Thú Phong, mà lại, ngươi cũng không cần đi tìm bọn họ, một hồi ngươi hẳn là có thể nhìn thấy bọn hắn. Khương Vân nhướng mày nói, có ý tứ gì? Phục chắc về sau tiểu bỉ, ngũ phong đều sẽ phái ra mấy tên ngoại môn đệ tử tham gia, giống như đoán không sai, Bách Thú Phong phái ra trong ngoại môn đệ tử, hẳn là tiểu có Hứa Thành Sơn cùng vị sư tỷ kia, mục đích của bọn hắn, tựa như là vì đối phó ngươi.